Tuyết Lê ảo não cắn môi, để sát một chút vào Tịch Nhạ Hoài, hai tay ôm chặt lấy mặt Tịch Nhạ Hoài, dùng tất cả dũng khí hôn y, nặng nề mà hôn môi y cách trương.